Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 691, phần 691. Chương 80. Kotomin Kirei đào vong chi lộ khế ước biến mất. Tránh ở ngầm một cái yên lặng mà khô ráo trong thông đạo. Chính che lại cánh tay không được thở hổn hển, Kotomin Kirei bỗng nhiên một cái cơ linh. Sau đó nâng lên chính mình MU bàn tay, ở hắn MU bàn tay thượng. Kia nói đại biểu cho Assassin Master thân phận lệnh chú. Nhan sắc đang ở chậm rãi trở nên ảm đạm. Cuối cùng rốt cuộc biến mất không thấy, này đại biểu cho bị hắn mạnh mẽ lưu lại cản phía sau. Assassin đã giữ nhiều lành ít. Giáo hội chung đêm nay tụ tập lần này chén thánh chiến tranh chung sở hữu Servan. Trong đó không thiếu so Perseus càng cường người xuất sắc. Nghĩ đến vị này Hy Lạp đại anh hùng hơn phân nửa là đã bị nhà thờ nội đông đảo Servan bao vây tiễu. Trừ, chết không có chỗ chôn đi, lại hoặc là có người dùng nào đó thủ đoạn. Từ hắn nơi này cướp đi Perseus khế ước. Bất quá chén thánh chiến tranh quy tắc ở ngự tam gia năm này tháng nọ sửa chữa cùng dựng hạ đã phi. Thường hoàn thiện. Bình thường Master muốn làm được loại chuyện này nói. Khả năng tính phi thường chi tiểu, bất quá nói trở về. Lần này chén thánh chiến tranh thực hiển nhiên có người ở sau lưng thao túng. Liền tỉ như nói hắn Kotomin Kirei chân trước vừa mới bước ra Fuyuki thị giáo hội mộ viên. Sau lưng đã bị một đạo nguyên lý không rõ ma thuật cấp truyền tống tới rồi nơi này, trải qua thăm dò. Hắn hiện tại tựa hồ đang ở Fuyuki thị nước ngầm lộ trình mặt. Bởi vì Nhật Bản tự nhiên nguyên nhân, Fuyuki thị tuy rằng là cái tiểu địa phương, nhưng là vì phòng ngừa vũ hồng chờ tai họa, cũng dưới mặt đất tu sửa phức tạp cống thoát nước hệ thống, này đó cống thoát nước tuy rằng không. Nói giống Đông Kinh cống thoát nước như vậy có thể bị xưng là cung điện, nhưng là làm một ít không thể gặp quang nhân vật tạm thời ẩn thân chỗ. Lại cũng đã vậy là đủ rồi. Kotomin Kirei bị người cấp truyền tống tới rồi nơi này. Hiển nhiên cũng là người kia cố ý vì này. Từ hắn thọc bị thương lão sư. Lại cùng chính mình lão phụ thân hoàn toàn trở mặt. Không màng ruler lệnh cấm chạy ra giáo hội về sau. Hắn hiện tại cũng đã trở thành chén thánh chiến tranh chung cái đích cho mọi người chỉ trích hiện. Tại, đám kia Master cùng Servan nhất định như là chó săn giống nhau. Điên rồi tựa mà ở Fuyuki thị nội đào ba thước đất. Muốn đem chính mình cấp tìm kiếm ra tới. Hảo giao cho duy nhất có được tinh lọc chén thánh năng lực ruler. Thảo đến hắn vui vẻ. Làm hắn đem chén thánh ban cho chính mình. Trời biết cái kia mưu hại người của hắn còn sẽ hướng trên. Đầu của hắn ném cái dạng gì tội danh. Dù sao Kotomin Kirei suy bụng ta ra bụng người. Cảm thấy này đó tội danh khẳng định muốn ép tới hắn không được xoay người mới được, hơn nữa hiện tại. Cẩn thận ngẫm lại, hắn ở giáo hội bùng nổ thời điểm, kia cổ bỗng nhiên dâng lên cảm xúc cũng thập phần khác thường. Quả thật, bị Mato Sakura một cái 6 tuổi tiểu hài tử giáo làm người. Hơn nữa còn bị nàng để lại như vậy buồn cười ấn ký. Thừa nhận rồi mọi người bôi nhọ cùng cười nhạo. Tiếp cận xã hội tính tử vong chuyện này, đích xác có khả năng làm tâm lý thừa nhận năng lực yếu kém người trực tiếp hỏng mất, nhưng là hắn. Kotomin Kirei là cái loại này tâm lý thừa nhận năng lực yếu kém người sao? Thực hiển nhiên cũng không phải. Hắn chính là từ nhỏ liền đi theo phụ thân Kotomin Risei hành tẩu tứ phương. Tuổi trẻ khi còn ở mai táng cơ quan bên trong chém hơn người ra hỏa. Sao có thể tâm lý thừa nhận năng lực nhược, chỉ có Tosaka Tokiomi. Cái nớt như vậy truyền thống quý tộc ma thuật sư, mới có thể bởi vì loại này chuyện nhỏ liền nổi điên, chẳng sợ trong lòng khó chịu. Phải đối chính mình lão sư cùng lão tử xuống tay, làm một phen tôn sư trọng đạo, phụ tư tử hiếu sự nghiệp, kia hắn cũng sẽ chờ đợi một cái hảo thời cơ, sờ đến hai người sau lưng đi. Tận lực một đao mất mạng, không cho Tosaka Tokiomi cùng Kotomin Risei cơ hội phản kích mới đúng, nhưng chính mình lúc ấy rõ. Ràng có trăm ngàn cái lý do nhịn xuống tới, lại cố tình chính là bạo phát, hơn nữa còn trước mặt mọi người thọc Tosaka Tokiomi một đao. Cùng chính mình phụ thân quyết liệt, Này hết thảy thật giống như là có người ở sau lưng đẩy hắn. Bức bách hắn làm ra những việc này giống nhau, nếu là có người ở trong tối dùng tinh thần can thiệp. Ma thuật can thiệp hắn tinh thần trạng thái nói. Kia hết thảy liền đều nói được thông, ma thuật loại này tinh thần can thiệp ma thuật cũng không nên. Quá nhiều, từ thấp nhất cấp xua tan người rảnh rỗi. Thôi miên, đến tối cao cấp bậc tinh thần khống chế. Linh hồn gông xiềng. Ở đồng hồ tháp nội khoa đều là có thu nhận sử dụng cùng nghiên cứu, tuy rằng về cơ bản tới nói. Này đó ma thuật chỉ có thể đủ nhằm vào so với chính mình nhỏ yếu rất nhiều thân thể. Mà nói Phong Kirei làm đại hành giả cùng ma thuật sư. Này vô luận là thực lực vẫn là ý chí lực đều không yếu, nhưng là rốt cuộc Moses đã đối chén thánh. Chiến tranh người dự thi nhóm công khai biểu lộ lần này chén thánh chiến tranh chung có một cái. Thực lực không biết, mục đích không rõ, có chứa ác ý song song thế giới lai khách lẫn vào trong đó. Dựa theo liền Moses cái này đỉnh cấp servant đều tìm không ra tới tiêu chuẩn tới xem. Cái này song song thế giới lai khách năng lực ít nhất sẽ không hạ với một cái đỉnh cấp servant. Như vậy thực lực, muốn can thiệp Kotomin Kirei tinh thần trạng thái, cũng không phải không có khả năng sự tình, suy nghĩ thông những việc này về sau. Kotomin Kirei lập tức ý thức được chính mình trước mắt hàng đầu mục tiêu là cái gì, làm ra loại. Chuyện này, Kotomin Kirei ở một chúng người dự thi giữa đã là yêu cầu diệt trừ cho sảng khoái đối tượng. Emiya Kirisugu đám người tuyệt đối sẽ không tha hắn, liền tính bóp mũi trở về tìm chính mình phụ. Thân cùng lão sư nhận sai, bọn họ hơn phân nửa cũng sẽ không lại tiếp nhận chính mình. Hơn nữa lấy chính mình phụ thân Kotomin Risei cái kia cũ kỹ phong cách hành sự. Lúc sau, hắn hơn phân nửa còn muốn đem chính mình sự tình đăng báo cấp thánh đường giáo hội, này cũng không. Phải cái gì không có khả năng sự tình. Rốt cuộc trước đó, Kotomin Risei vẫn luôn kiên định mà cho rằng chính mình nhi tử Kotomin Kirei là cái hoàn mỹ thánh. Nhân. Ở Kotomin Kirei lộ ra chính mình răng nanh cùng ác nhân bản chất về sau. Kotomin Risei hỏng mất dưới sẽ làm ra thế nào thao tác đều sẽ không làm người cảm thấy ngoài ý. Muốn, tóm lại, hiện tại muốn đãi ở Fuyuki thị, hoặc là trở lại giáo hội đã không quá khả năng. Ta trước hết cần nghĩ cách rời đi Fuyuki thị, sau đó mai danh ẩn tích mà né tránh bọn họ điều tra, vì chính mình định ra mục tiêu về sau. Kotomin Kirei liền bắt đầu tại đây hắc ám nước ngầm nói chung sờ soạng đi tới lên. Mặt khác một bên, làm bộ tiến đến điều tra Kotomin Kirei Ares, cũng đã bắt đầu an bài nổi lên chính mình ở cái này song song thế giới nội, hậu sự, hắn mang theo. Hé kết trước dùng ma thuật chuyển rời đến chung cư nội, đem Mato Sakura hầu hạ ngủ đi xuống về sau. Hắn lại ra cửa đi. Cũng ở một nhà khu mới bách thanh ca trong tiệm mặt tìm được rồi đang ở hỗn thời gian Gilgamesh, ở. Tự mang kỹ năng, hoàng kim luật A, dưới tình huống. Gilgamesh đánh cuộc vận đương nhiên vẫn luôn là hanh thông đến không được. Ares mắt thấy thằng nhãi này ninh một lọ rượu. Có một chút không một chút mà ấn chính mình trước mặt máy móc. Lực chú ý thực rõ ràng không có tập trung ở chính mình trước mặt máy móc thượng, nhưng cố tình trước. Mặt hắn máy móc giống như là một cái liếm cẩu giống nhau. Chỉ cần Gilgamesh nhẹ nhàng một chọc, máy móc bên trong liền sẽ phun ra một đống lớn bi thép tới. Đem trước mặt hắn tiểu sọt đôi đến tràn đầy, như thế kỳ cảnh tự nhiên không có khả năng không hấp. Dẫn đến người khác, lúc này ở Gilgamesh bên cạnh, cũng đã tụ tập một đống lớn vừa thấy chính là xã hội nhàn tản nhân viên gia hỏa. Từ nhân sinh thất ý trung niên kẻ lưu lạc, đến nhiễm hoàng mau không nghề nghiệp tên côn đồ không đợi, mỗi khi Gilgamesh chung một lần dài. Thưởng lớn, bọn họ liền bắt đầu hoan hô lên. Hơn nữa, dùng các loại nói bậy đi chụp Gilgamesh mông ngựa, Ares cũng đã nhìn ra. Gilgamesh gia hỏa này hưởng thụ căn bản là không phải thắng tiền khoái cảm. Rốt cuộc thắng tiền với hắn mà nói xem như đương nhiên. Hắn hưởng thụ. Chẳng qua là người khác cực kỳ hâm mộ ánh mắt, cùng bọn họ vắt hết óc nghĩ ra được mông ngựa thôi, niệm cập này. Ares liền trực tiếp đi qua, hắn đẩy ra đám người, sau đó giống một cái gia trưởng giống nhau mà vỗ vỗ Gilgamesh phía sau lưng. Cũng đối hắn nói, cùng ta ra tới một chuyến. Hết chương.